Chương 983, Nhẫn thuật. Ngàn thanh âm trăm vòng. Canh thứ nhất, cầu thả. Chương 983, Nhẫn thuật. Ngàn thanh âm trăm vòng canh thứ nhất, cầu thả mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường thân ảnh cũng đã là biến mất ở trước mắt. Cái gì đi nơi nào cái kia căn bộ nhì dạ hai mắt nhanh chóng quét mắt bốn phía, muốn phải tìm được Trương Tường thân ảnh. Bất quá, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Trương Tường thân ảnh lại đúng xuất hiện tại phía sau hắn. Quá chậm. Trương Tường kia thanh âm nhàn nhạt ở phía sau hắn vang lên. Trong nháy mắt, cái kia căn bộ nhì dạ chỉ cảm thấy dòng máu khắp người tại làm sao trong nháy mắt, đều có đỉnh trệ ở dấu hiệu. Bởi vì, Trương Tường tốc độ thật sự là quá ngoài hắn ý liệu ra, thậm chí còn ngay cả hắn một cái như vậy am hiểu tốc độ nhì dạ, đều chóc nạ không đến thân ảnh của đối phương. Bất quá, hắn cuối cùng là căn bộ phần gốc bồi dưỡng ra được tử sĩ nhì dạ. Toàn thân của hắn chợt căng thẳng lên, sẽ xoay người sang chỗ khác, đem trong tay mình kia ngâm độc phi tiêu, hướng về Trương Tường vạch tới. Cùng lúc đó, hắn tay phải cũng đã đúng đè xuống bộ ngực mình vị trí. Ở nơi nào, hắn chính là bố trí chọn chừng 30 tờ khởi bạo phù. Nếu như là hắn tiếp theo đánh không thể đắc thủ, hắn sẽ không chút do dự thiêu đốt khởi bạo phù, đồng thời dùng thân thể của mình ôm lấy Trương Tường, dùng để tranh thủ kia bé nhỏ không đáng kể, nhưng là rất trọng yếu làm nổ thời gian, để cho mình cùng Trương Tường đồng quy vu tận. Cái này, chính là trải qua máu tanh và vô tình trong huấn luyện, đem nhiệm vụ trên ý niệm trong đầu quán triệt tới cực điểm căn bộ phần gốc, trong đầu ý nghĩ. Chỉ bất quá, hắn trung quy vẫn không thể nào làm được điểm này. Thậm chí còn ngay cả xoay người đều làm không được đến, hắn cũng cảm giác được cổ đau xót, trước mắt lâm vào trong một mảng bóng tối. Chỉ còn lại có thân thể của hắn theo quán tính ngã sấp xuống đến rồi trên mặt đất, lộ ra hắn y phục dưới kia dán rậm rạp chẳng chịt khởi bạo phù tới. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào đi để ý tới điểm này. Từng theo căn bộ phần gốc cùng nhau hợp tác qua một đoạn thời gian hắn, nhưng là vô cùng biết căn bộ phần gốc rốt cuộc có bao nhiêu vô tình. Bọn họ liền là một đám sinh tồn công cụ một dạng, chỉ cần có cần, bọn họ sẽ không chút do dự đem mình sinh mệnh cho dâng ra đi, lấy đổi kia vi bất túc đạo nhiệm vụ hoàn thành có khả năng. Cái này một loại ở bước ngoặt cuối cùng, lợi dụng khởi bạo phù để cho mình cùng địch nhân đồng quy vu tận thủ pháp. Ở đoạn thời gian đó bên trong, hắn đã biết hai lần. Mà Trương Tường thì tiếp tục mà ở hướng về đường hầm ở chỗ sâu trong đi tới, hắc ám từ từ đem thân ảnh của hắn nuốt vào tí tách giọt nước mưa tiếng, liên tục không ngừng ở Trương Tường vang lên bên tai. Dưới đất đường hầm cái này một loại bịt kín thêm yên tĩnh địa phương trong, nước kia tích thanh âm không ngừng mà ở bên tai bắt đầu vang vọng. Hắc ám đúng cái này bên trong giọng chính. Chỉ bất quá, vào lúc này, từ đằng xa hai bên trên vách tường, cũng là sáng lên một chút xíu tia sáng tới. Tỉ mỉ nhìn một cái, đó là thuộc về đèn dầu quan mang. Từ kia một cái địa phương bắt đầu, chính là chính thức thuộc về căn bộ phần gốc ngoại vi chô ở căn bộ phần gốc nơi dùng chân đúng vô cùng lớn, cố nô hạ bao lớn, này chôn giấu ở thông đạo dưới lòng đất có bao nhiêu nói, như vậy căn bộ phần gốc nơi dùng chân liền lớn bấy nhiêu. Đương nhiên, những thông đạo này không có khả năng đều có người chú đóng. Dù sao, căn bộ phần gốc nhân số toàn bộ đều cộng lại, cũng chẳng qua là hơn 100 người mà thôi. Hơn nữa hiện tại căn bộ phần gốc còn là ở vào giải tán trong trạng thái, thủ vệ cái này người bên trong liền càng ra thiếu. Vì vậy, tuy là trên lý thuyết căn bộ phần gốc nơi dùng chân là có lớn như vậy, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là chiếm cứ cổ nổ hạ trong lòng đất đường hầm một người trong đó sừng lạc như đã. Bất quá, khi hắn bước trên kia bị ngọn đèn quang mang bao phủ địa phương thời điểm, công kích cũng là lại một lần nữa mà bắt đầu rồi. Dạ hổng tới dưới đất đường hầm nhỏ bé trong gió, hưu hưu được đung đưa ngọn đèn, cũng là chợt mà dập tắt. Không hề dấu hiệu, nhưng cũng lại là ở đương nhiên trong. Mà ở ngọn đèn tắt, Trương Tường trước mắt rơi vào đèn kịt một màu trong nháy mắt, vài gốc cẩn giấu trong bóng đêm phi tiêu cũng đã là phát sinh tiếng gió thổi, từ bốn phương tám hướng bắn ra. Mà dấu ở này phi tiêu tiếng gió thổi phía dưới, còn có hơn 10 cây từ khác nhau góc độ cơ giới trong cơ quan bắn ra thiên bản, cũng là lặng yên không một tiếng động bị bắn ra. Nhắm chính xác, đều là Trương Tường trên người mỗi bên chỗ yếu hại địa phương. Hơn nữa kia tôi luyện ở tại trên, một giọt cũng đã là đủ để độc chết voi kịch độc, chỉ cần Trương Tường bị bắn trúng nói. Như vậy, không tới 3 giây, hắn sinh mệnh sẽ gặp kết thúc. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường khỏe miệng cũng là nở một nụ cười tới. kia vẻ tươi cười, coi như là ở nơi này dạng đen nhánh trong hoàn cảnh, vẫn như cũ để này tiềm tàng trong bóng đêm căn bộ nhị dạ, cảm thấy sợ run lên. Các ngươi, đã cho ta nhìn không thấy sao? Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Lập tức, hắn liền đưa ra mình tay trái đi, phảng phất đúng thuận tay cầm vật gì vậy một dạng, liền đem bên trong một con bắn nhanh đến trước mặt mình phi tiêu, cho cầm ngược đến rồi trong tay. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, giống như là làm cái gì đơn giản vô cùng sự tình. Sau đó, chính là đinh đinh đang đang thanh âm, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Kia hướng về Trương Tường bắn ra phi tiêu, còn có kia dấu ở phi tiêu trong tiếng gió ngâm độc thiên bản, cũng tất cả đều là bị trong tay hắn phi tiêu cho đờ ập đờ bay, không có khả năng, chợt rơi vào trong bóng tối, coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện lý dạ, cũng là có một cái chớp mắt như vậy giữa hắc ám. Hắn là không có khả năng sẽ thấy dấu ở phi tiêu trong tiếng gió, thiên bản quy tích kia ẩn tàng tại trong bóng tối chính là cái kia căn bộ lý dạ, trong nội tâm chợt tốc biến qua một cái như vậy ý tưởng. Nhưng lập tức, hắn liền kiên định đem ý nghĩ của chính mình dập tắt. Hắn thấy, đối phương chẳng qua là dựa vào cường đại kinh nghiệm, đem kia tới đánh công kích cho toàn bộ cản lại mà thôi. Thế nhưng, đối với mới có khả năng lấy dựa vào kinh nghiệm chặn lại đợt thứ nhất, nhưng lại đúng không thể nào làm được vĩnh viễn không ra kẽ hở. Càng chưa nói, này ám khí công kích, vốn cũng không phải là cửa ải này lớn nhất sát chiêu. Lớn nhất sát chiêu, đúng ẩn tàng tại trong bóng tối chính hắn, đang ở từ từ thi triển ra nhẫn thuật. Nhất nhất nhẫn thuật. Ngàn thanh âm trăm vòng một loại có thể hấp thu thanh âm, sau đó đang tích góp tới trình độ nhất định sau đó, trong nháy mắt ra lớn M-I-L-N bộc phát ra âm ba công kích đúng, chỉ phải chờ một hồi nữa nhi, hắn coi như là nhìn cách nhìn, cũng sẽ trúng chiêu. Bởi vì, ta nhẫn thuật nhưng là nhanh phải hoàn thành nữ A-A cái kia căn bộ nhì dạ lặng lẽ ở xúc lực lấy, đem kia trải qua đường hầm tiếng vọng trở về âm ba. Tất cả đều hấp thu vào trong cơ thể của hắn. Mà đang ở âm ba tích xúc trong, thân thể của hắn đang chậm rãi mà phồng lớn lấy. Chính là lúc này nhẫn thuật. Ngàn thanh âm trăm vòng cái kia căn bộ nhị dạ trước mắt một dải ồ, nhưng hô hấp của hắn vẫn là áp chế ở thấp nhất trình độ trên. Chỉ bất quá, hai tay của hắn lại là nhanh mà kết ấn một cái bắt đầu. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu vô tốt, cầu các loại A sinh hoạt gian khổ, khen thưởng một cái A còn nữa. Vẽ tháng nhanh bị đuổi theo tới A.